mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phòng trọng lực tu hành. Như vậy, kế tiếp là, gấp 5 lần trọng lực. Trong lòng nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nhấn nút ấn. Nhất thời, thân thể của hắn chợt trầm xuống phía dưới. Suýt nữa sợ té xuống đất. Chỉ là gia tăng gấp đôi trọng lực. Tại sao phải cho ta lớn như vậy áp lực? Tôn Ngộ Không có chút không minh bạch. Gấp 5 lần trọng lực cũng chỉ chẳng qua là tương đương với mang nặng 350 kg mà thôi. Như vậy mang nặng đối ở hiện tại Tôn Ngộ Không mà nói. Mặc dù dùng để tu hành cũng không thích hợp. Nhưng là chỉ là mang nặng một đoạn thời gian vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng là, tại gấp 5 lần trạng thái trọng lực hà, hắn lại có một loại muốn bị áp đảo cảm giác, mà còn loại áp lực này không chỉ là đến từ bên ngoài. Càng nhiều lại là tới từ ở bên trong thân thể, là, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng chỗ cảm nhận được kia loại áp lực. Nhưng hắn có một loại không thở được cảm giác. Chỉ là cảm thụ một ít biết, Tôn Ngộ Không liền minh bạch phòng trọng lực tu hành cùng mang nặng tu hành khác nhau. Mang nặng tu hành, rèn luyện chủ yếu là gân cốt bì, có thể tăng thêm bắp thịt cường độ cùng với xương cốt độ bền bỉ. Nhưng là trong cơ thể lục phủ ngũ tạng lại đến không được bao nhiêu rèn luyện. Mà phòng trọng lực tu hành là không đau. Nó không chỉ có sẽ cho thân thể bắp thịt xương cốt tăng thêm áp lực. Đối trong cơ thể lục phủ ngũ tạng giống vậy sẽ tăng thêm áp lực. Nói cách khác, tại phòng trọng lực tu hành, không chỉ có thể rèn luyện bắp thịt xương cốt, còn có thể tăng lên trên diện rộng lục phủ ngũ tạng chịu đựng năng lực. Bên ngoài gân cốt bì tốt rèn luyện, nhưng là trong cơ thể lục phủ ngũ tạng coi như khó khăn rèn luyện. Đây chính là phòng trọng lực tu hành chỗ tốt, bất quá trong mơ hồ, Tôn Ngộ Không cảm giác, loại này phòng trọng lực tu hành cũng có nó tệ đoan. Bởi vì gân cốt bì bản thân liền có rất lớn tính dẻo. Thông qua không ngừng làm áp lực có thể tăng lên trên diện rộng nó cường độ cùng độ bền bì. Nhưng là lục phủ ngũ tạng có thể thì bất đồng. Tâm can tỳ phổi thận chờ những thứ này cơ quan có thể dễ hư rất. Sơ ý một chút rất dễ dàng thì sẽ sinh ra tổn thương. Mà một khi xuất hiện tổn thương, vậy coi như không là chuyện nhỏ. Những thứ này cơ quan cũng không giống như gân cốt bì giống nhau dễ dàng khôi phục. Chẳng lẽ trong nguyên bản kịch tình Tôn Ngộ Không đột nhiên đến bệnh tim chết đi? Là bởi vì tại phòng trọng lực nội tu đi tổn thương đến trái tim quan hệ sao? Ngộ Không ám tự suy đoán. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem trọng lực bội số điều chỉnh đến gấp 3. Nguyên bản hắn chuẩn bị trực tiếp tại 4 lần trọng lực hạ tu hành. Bất quá cân nhắc đến lục phủ ngũ tạng vấn đề. Từ cẩn thận, hắn quyết định trước tiên ở gấp 3 trạng thái trọng lực hạ thích ứng một đoạn thời gian. Sau đó sẽ ở 4 lần trọng lực hạ tu hành. Ngộ Không bắt đầu tu hành. Hắn bắt đầu chạy. Chẳng qua là chớp mắt công phu, hắn liền biến mất. Chỉ tại bên trong trọng lực thất lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Rất nhanh, những thứ này tàn ảnh cũng biến mất. Bên trong trọng lực thất, phảng phất không có một bóng người một dạng. Chẳng qua là thỉnh thoảng giữa có một đạo hắc tuyến vạch qua. Tại gấp 3 trọng lực hạ, Ngộ Không tu hành 3 ngày, mặc dù lực lượng và tốc độ cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng là hắn lại cảm giác mình thân thể sức chịu đựng so lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu ở 4 lần trọng lực hạ tu hành. Tại tu hành trước, hắn cố ý với Lon cùng Bulma đều chào hỏi, để tránh bọn họ lo lắng. Bởi vì này một lần, hắn muốn tại trong trọng lực thất là một lần cực hạn tu hành. Thời gian một ten tần đi qua, Ngộ Không không ngủ không nghỉ mà tu hành lấy. Mỗi một lần hắn đều đem chính mình thể lực chèn ép đến cuối cùng cực hạn. Mà mỗi khi hắn đem chính mình cuối cùng một chút thể lực đều chèn ép ra sau, liền lấy ra một viên tiên đậu ăn. thể lực liền trong nháy mắt khôi phục, mà còn có tiên đậu chữa trị năng lực. Ngộ Không tạm thời cũng không cần lo lắng chính mình lục phủ ngũ tạng bởi vì tu hành nguyên nhân bị tổn thương. Theo tu hành, Ngộ Không sức chiến đấu cũng ở đây liên tục tăng lên. Ngày thứ nhất, hắn sức chiến đấu từ 160 tăng lên tới 180. Ngày thứ hai, tăng lên tới 220. Ngày thứ ba, 220.280. Tới ngày thứ tư, hắn sức chiến đấu đột nhiên tính dễ nổ tăng lên, thoáng cái từ 280 tăng lên tới 640. Lại là bởi vì trải qua 4 ngày cực hạn tu hành, thân thể của hắn lại một lần đột phá. Sau khi đột phá, Ngộ Không cảm giác mình thân thể mỗi cái phương diện đều được tăng lên trên diện rộng. Vô luận là gân cốt bì vẫn là lục phủ ngũ tạng, nó cường độ đều tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Ngộ Không đem trọng lực điều chỉnh đến gấp 5 lần. Biết sau tiếp tục bắt đầu ăn tiên đậu tu hành. Tu hành ăn tiên đậu mà tuần hoàn. Ngày thứ 5, Ngộ Không sức chiến đấu từ 600 tăng lên tới 640. Sau đó, một tuần trôi qua, Ngộ Không sức chiến đấu chính thức đột phá 1.000 đại quan. Mà lúc này, hắn đã là tải gấp 6 lần trọng lực hạ tu hành. Bất quá, trong lúc ở chỗ này, thân thể của hắn cũng không có lại một lần đột phá. Sức chiến đấu rốt cuộc đột phá 1.000. Than thở một câu, Ngộ Không xem một ít thời gian. Lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác đã qua 2 tuần lễ. Nguyên lai đã tu hành thời gian dài như vậy, Lon không biết rõ làm sao dạng. Khoảng thời gian này Bulma còn đến gặp qua ta, Lon lại không hề có một chút tin tức nào đạt được. Hy vọng nàng sẽ không quá lo lắng đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không quyết định tạm ngừng tu hành, ra đi xem một cái Lon, thuận tiện đi Red Ribbon căn cứ nhìn một chút. Ngộ Không, người rốt cuộc đi ra, thật là quá điên cuồng, người lại ở bên trong không ngủ không nghỉ mà tu hành nửa tháng. Quả là nhanh hù dọa lão già đáng chết. Brick tiến sĩ thấy Ngộ Không sau khi ra ngoài, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, mấy ngày nay hắn cũng không ít thay Ngộ Không lo lắng. A, tiến sĩ, ngươi không cần lo lắng nha. Ngươi cũng biết chỗ này của ta có tử thần tiên kia đắc được đến tiên đậu. Chỉ cần ăn một viên, thể lực trong nháy mắt sẽ khôi phục, mà còn 10 ngày không đói bụng. Ngộ Không sảng lãng cười nói, nhắc tới, kia loại tiên đậu thật là đồ tốt nha. Ta ăn một viên sau đó tinh lực so lúc trước tốt hơn nhiều đây. Ăn viên kia tiên đậu sau đó, ta không ngừng một tuần không có nghỉ ngơi, không ngủ không nghỉ mà làm nghiên cứu, không có chút nào mệt mỏi. Tiến độ nghiên cứu thoáng cái tăng lên rất nhiều. Bất quá, vì vậy cũng không thiếu bị Bulma mẫu thân lải nhải đây. Cái kia, Ngộ Không, tiên đậu ngươi còn nữa không? Có thể hay không lại cho ta mấy viên? Brick tiến sĩ có chút ngượng ngùng hỏi. Còn có một chút, trước cho ngươi 10 viên đi. Bất quá tiến sĩ, ngươi cũng phải chú ý một chút. Bằng không ta sẽ bị ngài thái thái oán trách chết. Ngộ Không lấy ra 10 viên tiên đậu cho tiến sĩ. Sau đó dặn dò, quá tốt, có những thứ này tiên đậu, ta tiến độ nghiên cứu ắt sẽ lại một lần tăng lên rất nhiều. Brit tiến sĩ nhận lấy tiên đậu, ăn một viên, sau đó liền không kịp chờ đợi chạy qua một bên làm nghiên cứu đi. À, xem ra câu nói kia ta cũng là vô ích, tiến sĩ một chút cũng không có nghe lọt nha. Nhìn mừng rỡ như điên xoay người rời đi tiến sĩ, Ngộ Không bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.